Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 571, 571, chương 570 thiên mau sáng, chương 570 thiên mau sáng, chương 570 có hoàng đế này một bút ban thưởng. Giải quyết Đỗ gia khốn cảnh, Đỗ Sinh Minh trả hết mắc nợ. Còn lược có lợi nhuận, Đỗ mỹ nhân bụng dần dần hiện hoài. Cùng thiên tử cảm tình cực đốc, hết thảy chính hướng tốt phương hướng phát triển khi dị biến đột nhiên sinh ra. Sau đó không lâu, Bạc đem Quách gia hậu nhân trạng cáo Đỗ Sinh Minh trộm đạo chủ gia tài sản. Ở thư kiện trong quá trình, Đỗ Sinh Minh thân thể trạng huống quay nhanh mà xuống, cuối cùng ở thua kiện tụng lúc sau cũng đi theo vứt bỏ tánh mạng. Đỗ gia xảy ra chuyện sau, Đỗ mỹ nhân thường xuyên khóc nỉ non, khi đó nàng đã mang thai 7 cái nhiều tháng. Trần nữ lệnh nhút nhát sợ sệt nói, hoàng thượng tưởng bảo nàng, nhưng là Trấn Ma Tư không cho phép, nàng không biết nhớ tới chuyện gì. Trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, ngày đó là thường xuyên tới đón ta ban, ta hạ chức lúc sau, vốn nên rời đi Vĩnh An Cung. Nhưng ngày đó hoàng thượng tâm tình không tốt, phòng bếp đưa tới một chồng bánh, hắn ăn không vô, ném tới Vĩnh An Cung bên trái giường bích ra trên bàn nhỏ. Trần nữ lệnh nói lên này bánh, lại thèm lại hối hận, nước mắt chảy ròng. Kia bánh một chồng, khả năng 7-8 chương, hoàng thượng không ăn, đưa về phòng bếp cũng là người khác phân đi, ta liền tưởng lấy một chương cũng không quan trọng. Bởi vậy nàng kết thúc công việc lúc sau cũng không có rời đi, mà là nghĩ cách trốn vào giường bích xa góc chung, tưởng chờ không người chú ý khi xủy một chương tiến trong lòng ngực. Này một trốn vào đi, đảo làm nàng nghe được một ít việc. Cùng ngày vừa lúc Trương đại nhân tiến cung yêu cầu hoàng thượng xử tử Đỗ mỹ nhân, nàng nói Tả Cảnh Thăng nghe đến đó buồn bực nói, Trấn Ma Tư cùng triều đình hai không liên quan, các tư này chức tới rồi hậu kỳ, ngự quỷ giả quyền hạn áp đảo quân quyền phía trên, hoàng đế quyền thế trên diện rộng hạ thấp, đối Trấn Ma Tư mà nói giống như linh vật mà thôi. Hắn một cái Trấn Ma Tư đại tướng là thực tế người cầm quyền, cần gì phải quản hoàng đế hậu cung nhàn sự. Nói xong lời này, Tạ Cảnh Thăng đột nhiên nhớ tới Trần nữ lệnh đề cập Trương Doãn Trung ngự sử lệ quỷ năng lực, hay là hắn nhìn trộm tới rồi không tốt tương lai. Trần nữ lệnh sợ hãi nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta vừa nghe lời này sợ tới mức mất hồn mất vía. Trương Doãn Trung lúc ấy yêu cầu hoàng đế xử tử Đỗ mỹ nhân, thiên tử khóc nỉ non kêu rên không ngừng, thỉnh cầu Trương Doãn Trung dơ cao đánh khẽ, tha Đỗ mỹ nhân một cái tánh mạng. Hoàng thượng nói, Đỗ mỹ nhân đã có thai 7 tháng, nàng nhớ tới lúc ấy tình cảnh, run run rẩy rẩy nói, thả thái y nói Đỗ mỹ nhân bụng đại như sọt, bụng khả năng hoài chính là song sinh tử, hoàng đế không màng thiên tử uy nghi, quỳ xuống cầu xin Trương Doãn Trung, xem ở trời cao có đức hiếu sinh, không cần xử tử Đỗ mỹ nhân, chính là Trương Doãn Trung cự tuyệt hắn. Trương đại nhân nói, hắn biết trước trước sau sự, Đỗ mỹ nhân có mất nước chi tướng, móc lửng. Nói xong lời này, Trần nữ lệnh kinh hoàng thất thố dừng miệng. Triệu Phúc Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, cái dạng gì mất nước chi tướng? Trần nữ lệnh sợ hãi rụt hạ bả vai, cằm nội khấu, ánh mắt lóe lóe, ta, Trương Doãn Trung nói như thế nào, ngươi liền như thế nào thuật lại chính là. Triệu Phúc Sinh thở dài, Đỗ mỹ nhân đã chết, cũng sẽ không lại trị tội ngươi. Trần nữ lệnh dịu ngoan nói, đúng vậy, ứng xong lúc sau. Nàng tiếp theo nói, Trương đại nói, Trần nữ lệnh thanh thanh giọng nói, đại hán vận số gần, Đỗ gia người sẽ trở thành chung kết hán triều mối họa chi nguyên. Hắn ngự sử quỷ có thể biết trước tương lai, thấy được Đỗ gia hóa quỷ tai họa, hắn nói Đỗ Mỹ Nhân trong bụng hoài chính là quỷ thai. Đỗ Mỹ Nhân bản thân cũng sẽ biến thành nguy hại Đại Hán triều mối họa. Yêu cầu nhanh chóng xử tử Đỗ Mỹ Nhân, đem quỷ họa bóp chết ở nảy sinh trong vòng. Triệu Phúc Sinh muốn nói lại thôi, nàng cùng Tạ Cảnh Thăng nhìn nhau. Hai người đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ chi ý. Triệu Phúc Sinh đột nhiên tâm sinh mỏi mệt chi ý. Trương Doãn Trung nếu ngự sử Càn Khôn bút, có thể biết được trước sau sự. Có lẽ hắn xác thật đoán trước tới rồi Đỗ Mỹ Nhân một khi thân chết. Lệ quỷ sống lại, còn lại là loạn thế hoặc chạm ngự quỷ giả góc độ. Hắn muốn đem nguy hiểm bóp tắt với nảy sinh trong vòng. Cũng là nhân chi thường tình, chính là Đỗ Mỹ Nhân nếu là vừa chết liền sẽ lệ quỷ sống lại. Như vậy xử tử cũng là chết, trung quy sẽ lệ quỷ sống lại. Trương Doãn Trung bức Lạc Hoàng đế giết người, chẳng lẽ không phải nhân vi tạo quỷ? Hay là hắn có tự tin, có thể ở Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết lệ quỷ sống lại khoảnh khắc? Ngay sau đó đem lệ quỷ trấn áp không thành, lúc sau Đỗ Mỹ Nhân bị xử tử. Triệu Phúc Sinh hỏi cái này lời nói khi, kỳ thật đã đoán được kết cục trước hắn những năm cuối. Hoàng thất suy thoái, trấn ma tư cường thế, dưới tình huống như thế, thiên tử tự thân khó bảo toàn, như thế nào giữ được một cái hậu cung mỹ nhân? Nàng vừa hỏi xong, Trần nữ lệnh ánh mắt lóe lóe, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, trạng vạng thời điểm, nghe nói Đỗ Mỹ Nhân chết đột ngột, ai, Mạnh Bà than một tiếng, hoàng thượng tự kia lúc sau, liền trong lòng buồn bực không vui. Trần nữ lệnh nói xong, Sơn Hồng cũng đi theo đáp một tiếng lời nói, Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết, Hứa bà bà cũng bế thạch sùng chung, rất ít ra ngoài đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hạ Phô cung nhân liền nói, có hồi bị cáo trạng, tố cáo cái gì trạng? Triệu Phúc Sinh hỏi, kia cung nhân nói, hình như là nói nàng ở trong cung thương tiếc Đỗ Mỹ Nhân. Thế nàng đốt tiền giấy điểm hương, bị người cử báo, hoàng thượng nổi trận lôi đình, chính là nửa tháng trước sự. Sơn Hồng nói, Hứa bà bà trước đây ở Vĩnh Hạng cùng người không hợp, hẳn là tính tình cổ quái người đi. Triệu Phúc Sinh đột nhiên đem đề tài chuyển tới Hứa bà bà trên người, Trần nữ tiếng tốt ngôn sừng. Sốt sửng sốt. Nhưng nàng vốn dĩ đề cập Đỗ Mỹ Nhân án tử liền run như cầy sấy. Lúc này thấy Triệu Phúc Sinh nói sang chuyện khác, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, biểu tình khoan khoái rất nhiều. Trả lời nói là Hứa bà bà cùng người không quá hòa hợp với tập thể. Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết, nàng cơ hồ không hề ra cửa cung. Sơn Hồng nói, đâu chỉ không quá ra cửa, kia cửa cung cũng thường xuyên đóng cửa đâu. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi, các ngươi đi xem qua? Nàng một câu hỏi đến ba cái cung nhân đồng thời lắc đầu. Kia ai dám đi a? Trần nữ lệnh nói, Trương đại nhân đều nói, Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết sẽ biến thành quỷ. Chúng ta đều sợ hãi, đại gia cũng cảm thấy không quá cát lợi, ngày thường không quá dám hướng bên kia đi. Đỗ Mỹ Nhân trên đời khi nàng sở trụ cung điện là trung đô thành nội nhất náo nhiệt chỗ, nàng làm người thiện tâm, đãi nhân cũng hảo, rất nhiều cung nhân nội thị đều vui đi thảo cái cát lợi. Nếu là gặp gỡ Đỗ Mỹ Nhân tâm tình hảo khi, không thiếu được sẽ có chút ban thưởng. Nhưng nàng vừa chết sau, mỗi người đều ngại đen đủi. Ngày xưa nàng sở cư trú cung điện liền dần dần môn đình vắng vẻ. Nếu là như thế này, Hứa bà bà tính tình cổ quái, không cùng người có liên quan, trong cung lại đại môn nhắm chặt, nàng tế điện Đỗ Mỹ Nhân việc, người khác làm sao mà biết được? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng thỉnh người đại mua hương nến tiền giấy. Không phải, không phải, Sơn Hồng liên tục phủ nhận. Sở dĩ Hứa bà bà tế điện Đỗ Mỹ Nhân việc nháo đến mọi người đều biết, là bởi vì nàng nơi trường thu điện cùng ngày ban đêm liền nổi lên lửa lớn a. Vừa nghe hỏa tự, Triệu Phúc Sinh thần sắc rung lên, Tây Hán chung kết với hỏa này đó lúc này cùng mọi người nói chuyện với nhau người sớm mai một với thời gian nước lũ bên trong. Bị nhốt với thứ 10 tầng địa ngục trong vòng, các nàng cũng không biết chính mình sẽ chết vào hỏa kiếp. Còn vây ở sinh thời ký ức đoạn ngắn trong vòng, trường thu điện nổi lên lửa lớn. Triệu Phúc Sinh ra vẻ không biết, việc này chưa từng nghe nói a. Trần Nữ Lệnh quay đầu cùng Sơn Hồng hai người nhìn nhau liếc mắt. Một cái, do dự không có ra tiếng, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Triệu Phúc Sinh trang không thấy được mấy cái công nhân ánh mắt giao hội. Hỏi một tiếng, Trần Nữ Lệnh nói, kỳ thật chuyện này khó mà nói, vì cái gì khó mà nói? Trần Đa Tử tò mò hỏi, Sơn Hồng tính tình cấp, làm người lanh mồm lanh miệng, bị Trần Diệu Liên khiển trách vài lần vẫn học không ngoan. Lúc này vội vã mở miệng nói, bởi vì có người nói, cái này hỏa kỳ thật là hoàng thượng phóng, nàng vừa nói xong sau mới ý thức được chính mình nhiều miệng, lập tức cắn môi dưới, đầy mặt hối hận, xem ta này miệng, luôn là quản không được. Nói xong, nhịn không được trừ chính mình hai cái miệng tử, hoàng thượng như thế nào sẽ phóng hỏa thiêu cung? Đâu, Triệu Phúc Sinh nheo mắt, hay là cùng ngày đã xảy ra chuyện gì? Lời nói đã nói đến hiện tại, nên nói, không nên nói, ba người cũng đều nói hơn phân nửa, Trần Nữ Lệnh đơn giản cũng không hề tàng tàng cười nhạo. Mấy ngày trước đây, Trương Đại Nhân tiến cung, hình như là Đỗ Đại Nhân án tử có vấn đề, nàng nói. Ngọc Hương cùng ngày nhậm chức, Trương Đại Nhân thấy Hoàng thượng ngày đó, nàng cũng ở. Nàng nghe được Trương Đại Nhân nói Đỗ Đại Nhân giống như chết không nhắm mắt, biến thành quỷ, Ngọc Hương nhát gan, nàng biết Hoàng đế bởi vì Đỗ Mỹ Nhân việc đã tâm tình hạ xuống. Thời gian rất lâu, thả Hoàng đế tuy nói ở Trấn Ma Tư trước mặt nơi trốn bị quản chế, nhưng đối với cung nhân, nội thị tới nói, như cũ có thể dễ dàng quyết định sinh tử của bọn họ. Thiên tử nhân Đỗ Mỹ Nhân chi tử một chút liền. Ta, công nhân, nội thị nếu là không cẩn thận đụng vào vết đau thương, khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Ngọc Hương lúc ấy vừa nghe Trương Đại Nhân vì Đỗ gia người án tử mà đến, sợ tới mức hồn phi phách tán. Gần nghe được Đỗ Sinh Minh tên liền sợ hãi, liền tráng lá gan lui ly nội thất xa một ít. Cùng ngày ban đêm trường thu điện liền nổi lên lửa lớn. Có người nói là hoàng thượng nghe nói Đỗ Đại Nhân việc mà trong lòng bi phẫn, đi trường thu điện tế điện Đỗ Mỹ Nhân. Nói tóm lại, sự tình chân tướng đã không người biết được. Lúc sau liền bắt đầu xuất hiện việc là Trần Nữ Lệnh nói nửa ngày, lúc này mới rốt cuộc tiến vào chính đề. Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi, cái gì việc lạ? Trường thu điện lửa lớn lúc sau, chúng ta Hừng Đông liền không dám ra cửa. Sơn Hồng hạ phô công nhân nói, Lưu Nghĩa Chân ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Sơn Hồng đè thấp thanh âm, trong cung nháo quỷ. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh giao hội, tiếp theo cố ý hỏi, nơi nào có quỷ? Các ngươi tiến cung lúc sau không có nghe được đánh thanh sao? Sơn Hồng hỏi, nghe được. Triệu Phúc Sinh nói, thanh âm kia vang lên hảo một trận, sau đó không lâu chúng ta nghe được có người kêu thảm thiết, như là nơi nào nổi lửa, nhưng một đường đuổi theo lại chưa thấy được quỷ. Trần Nữ Lệnh đánh cái rùng mình. Chính là chuyện này, nàng một tay nắm tay, một tay mở ra, nắm tay thật mạnh đấm đánh một chút lòng bàn tay. Tự trường thu điện lửa lớn sau, trong cung chính là ra như vậy việc là, đầu tiên là có quỷ dị đánh tiếng vang lên, một vang lúc sau, quỷ liền sẽ bị thả ra giết người, muốn liền sát 6 người lúc sau, quỷ tài sẽ trở về, ba cái nữ tử nói lên trong cung quỷ hòa. thập phần sợ hãi. Ban ngày khi quỷ giết người, chỉ có buổi tối mới ngừng nghỉ chút, nói cách khác, các ngươi ban ngày không dám ra cửa, buổi tối mới có thể ra cửa. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Trần Nữ Lệnh gật gật đầu. Ban đêm lúc sau, có lẽ là Đại Hán Giang Sơn phù hộ, đại gia đi ra ngoài hầu hạ hoàng thượng, sẽ không có việc lạ phát sinh. Sơn Hồng lại ý kiến bất đồng. Ta cảm giác quỷ khả năng đi theo bên người hoàng thượng, Mạnh Bà tò mò đặt câu hỏi. Lời này là nói như thế nào? Sơn Hồng mau ngôn mau ngữ, bởi vì lúc trước chết, đều là gần người ở Vĩnh An cung đường quá giá trị người, nàng nói xong lời này. Trong mắt toát ra sợ hãi, có người nói là Đỗ Mỹ Nhân oan chết, lệ quỷ sống lại, tới tìm trong cung người lấy mạng đâu, Trần Nữ Lệnh lại sợ lại bất đắc dĩ. Tiếp đón nàng một tiếng, ngươi nhưng đừng nói bậy, thật là quản không được ngươi kia há mồm, sớm hay muộn có một ngày hoặc là tự ở miệng mà ra. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái, Trần Nữ Lệnh chột dạ nói, đại nhân, ta cũng không phải một hai phải nghịch đại nhân ý, chỉ là này trong cung đồn đãi thật thật giả giả, ai lại nói được thanh đâu. Triệu Phúc Sinh nói, không huyệt không tới phong, nếu đồn đãi nói là Đỗ Mỹ Nhân lệ quỷ sống lại, kia đại gia tổng không có khả năng không có bằng chứng cứ như vậy nói, luôn có nguyên do đi. Trần Nữ Lệnh do dự một lát, lúc này mới nói, ta tưởng trong cung người sở dĩ có như vậy nghe đồn, hẳn là cùng Trường Thu Điện có quan hệ. Trường Thu Điện là Đỗ Mỹ Nhân sinh thời sở trụ cung điện. Triệu Phúc Sinh hỏi xong, Trần Nữ Lệnh gật gật đầu, ta kỳ thật cảm thấy không phải Đỗ Mỹ Nhân biến thành quỷ. Nàng trên mặt toát ra vài phần thương hại, Đỗ Mỹ Nhân sinh thời như vậy hào, như thế nào sẽ biến thành quỷ đâu, chỉ là có người bịa đặt mà thôi. Nhưng thật ra bên người nàng Hứa bà, nàng nhăn lại mi, trong mắt có hoài nghi, có hoảng sợ, ta cảm thấy Hứa bà không giống người sống. Triệu Phúc Sinh nghe vậy trong lòng vừa động, người cùng nàng đánh quá giao tế. Trần Nữ Lệnh vội vàng lắc đầu, ta nào dám a. Nàng sau khi nói xong, lấy lại bình tĩnh, đại nhân có điều không biết, ta nói lời này, không phải hồ ngôn loạn ngữ. Trần Nữ Lệnh tuổi tác là mấy cái cung nhân chung lớn nhất, nói chuyện, phương pháp cũng nhất trầm ổn, nghiễm nhiên này nhà ở chung dẫn đầu người, kia đánh thanh, chính là Hứa bà bên kia truyền đến. Nàng nói xong lời này, như là hạ rất lớn quyết tâm. Này trong cung nháo quỷ đã thời gian rất lâu, nháo đến nhân tâm hoảng sợ, nếu có thể sớm chút giải quyết cũng là chuyện tốt. Nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, Đỗ đại nhân trước khi chết, Đỗ gia người kỳ thật tặng một bộ bát giác linh vào cung. Nàng run giọng nói, chiếu quy củ, vào cung chi vật là muốn đăng ký, nhưng vật ấy không trải qua cung đình ký lục, là có người lén mang theo vào cung, đưa vào Trường Thu trong điện. Trần Nữ Lệnh mắt rưng rưng, kia bát giác linh là mộc chế, trung gian buộc lại một cái dây cỏ, duỗi tay lôi kéo, đầu gỗ va chạm sẽ phát ra tiếng vang. Đỗ Mỹ Nhân rất là thích, tự mình treo ở nàng nhà cửa nội, nàng không có nói cập lén mang theo vật ấy vào cung người là ai. Chính là lời nói chi gian, Triệu Phúc Sinh không khó suy đoán ra cái này huề vật người chính là Trần Nữ Lệnh, tự Đỗ Mỹ Nhân. Sau khi chết, thanh âm này thời gian rất lâu không có xuất hiện, thẳng đến trước đó vài ngày lại vang lên, thứ này ở Trường Thu trong điện. Đỗ Mỹ Nhân sau khi chết đại gia ngại Trường Thu điện đen đủi. Trong cung người ly ly, tán tán, đã sợ chiêu Trấn Ma Tư chú ý. Lại sợ Trấn Ma Tư một ngữ thành sấm Đỗ Mỹ Nhân nếu là biến thành lệ quỷ trở về, đại gia sẽ đâm quỷ. Trường Thu điện hiện giờ chỉ có Hứa bà ở. Thanh âm này chính là kia bát giác linh, ta sẽ không nghe lầm. Trần Nữ Lệnh nói, kia đồ vật nghe nói là Đỗ gia người, nghe nói Đỗ Mỹ Nhân mang thai. tự mình vì nàng tay chế, tuyệt không sẽ có tương tự. Cô cung lão bà tử độc nhất vô nhị bát giác linh trần nữ lệnh sẽ có như vậy suy đoán, cũng là thuộc về nhân chi thường tình. Thả đỗ mỹ nhân xảy ra chuyện sau, Hứa bà bà thường xuyên vì nàng ấm ức, còn nói hại nàng người sẽ gặp báo ứng đâu. Trần nữ lệnh sợ hãi nói như vậy làm sao dám nói đi. Hứa bà bà khả năng sớm tồn tuẫn chủ tâm, nàng nếu là chết ở Trường Thu trong điện, lệ quỷ sống lại tiện đà đùa nghịch bát giác linh hại người là rất có khả năng. Nàng nói xong lời này, đột nhiên nhìn về phía cửa chỗ, sắc mặt trở nên hoảng sợ chút. Thiên giống như mau sáng. Hết chương.